Nhưng không quá bao lâu, thân thể Tu La lại cứng đờ, Đông Vực xuất hiện lần thứ hai. Tu La hừ lạnh nói, còn chưa tắt hy vọng sao? Đã nói tất cả chỉ vô dụng, dù là bao nhiêu lần thì kết quả cũng như nhau thôi. Lại lặp lại vài lần như thế, mỗi một lần, lực lượng của Đông Vực dường như cũng tăng cường. Cặp mắt máu của Tu La xuất hiện một tia hàn quang, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Đáng tiếc, dù liều mạng thế nào cũng là phí công, ngươi là kẻ thất bại. Thân hình của Tu La nhoáng lên một cái, xuất hiện ở vị trí sao băng vừa mới bị nổ tung. Chuẩn xác mà nói, đây chỉ là một hành tinh nhân tạo phát nổ mà thôi, nhưng mà cũng không khác sao băng chân chính bạo liệt nhiều lắm. Khí thể và bụi trước đã hình thành tinh vân mỹ lệ, vật chất bên ngoài tinh cầu bị lực bạo phát thật lớn phun ra, chỉ để lại trung tâm có mật độ cực cao bên trong. Cả tinh vân đã tàn ngập khí tức hủy diệt, biến thành trạng thái xoáy kỳ dị dưới sự dẫn dắt của Tu La, vờn vờn chung quanh. Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn muốn giải chết như vậy, thế thì ta sẽ đồng hóa Đông Vực của ngươi, cho ý chí còn sót lại của ngươi hoàn toàn tắt hy vọng. Cặp mắt máu của Tu La lóe lên, cả thân thể trở nên hư vô, uy lực của Đông Vực kia chợt tăng mấy lần, dù dò tinh vân chung quanh cũng bắt đầu động lại. Mà trung tâm tinh vân bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, không gian vặn vẹo hấp phệ hoàn toàn quang mang bạo liệt. Không chỉ hào quang, mà cả các loại vật chất ở xung quanh cũng đều bị cắn nuốt. Hóa ra dưới tác dụng của lực hủy diệt, không ngờ nhân công sao băng bạo liệt lại sinh ra thiên thể giống như hố đen như vậy. Không phải kỹ năng phệ tinh của siêu cấp hệ thống, mà là hố đen chân chính, một loại thiên thể tinh vi, kỳ thật tương đương với một loại tinh cầu khác. Tu La bật người lên, không ngờ nhảy lên trên hố đen một cách không tưởng tượng được, trở thành trung tâm của cắn nuốt. Lực lượng của Đông Vực và hắc động dung hợp thành một khối, dần dần biến mất. Quả nhiên không còn phát tác như lúc trước nữa. Hủy diệt mới bao trùm tất cả lực lượng. Tu La lộ ra sự tự tin cường đại, cho dù ngươi có ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của ta. Huống hồ bây giờ chỉ còn lại một tia ý thức cuối cùng, còn không chịu tan thành mây khói. Hủy diệt quả nhiên là quy luật căn bản nhất trong vũ trụ, ta đã cảm nhận được, từ trước đến nay chưa từng rõ ràng như thế. Thân ảnh trùng điệp với Tu La của Trần Duệ hiện ra, thanh âm có vẻ hết sức yếu ớt, nhưng hai mắt lại chớp động quang mang thần kỳ, thật giống trong quốc độ của Thánh Long, những thứ bất hủ rồi cũng mục nát theo thời gian. Vạn vật trong vũ trụ, dù là sinh mệnh, sao trời, vật chất, đều không tránh khỏi thời khắc hủy diệt. Đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi của vũ trụ. Tuy rằng ta đã sớm hiểu rõ đạo lý này, nhưng chỉ trong một khắc ngươi đồng hóa Đông Vực vừa rồi, ta mới chính thức lĩnh ngộ. Cho dù ngươi chân chính lĩnh ngộ thì sao? Tiếp nhận một chút lực chân lý trung cực này, tan biến đi. Cặp mắt đỏ máu của Tu La bắn ra quang mang hủy diệt, bao trùm hư ảnh của Trần Duệ. Hư ảnh của Trần Duệ biến mất từng chút một, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời. Như vậy, sau khi hủy diệt, điều gì sẽ xảy ra? Sau khi nói xong câu này, hư ảnh của Trần Duệ đã hoàn toàn bị lực hủy diệt cắn nuốt. Bỗng dưng Tu La chấn động, không ngờ khẽ run lên. Tinh vân của sao băng bạo liệt bắt đầu vặn vẹo từng mảng. Cái loại hào quang mỹ lệ vốn đã ảm đạm nháy mắt lại chói mắt trở lại. Thân thể Tu La lóe lên như hô ứng, thỉnh thoảng xen kẽ với hư vô, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không thể nào, rõ ràng hắn muốn tan biến. Tu La hãi hùng kêu lên, Đông Vực vốn đã thu liễm lại phát ra với cường độ trước nay chưa từng có. Trong tinh vực phụ cận, toàn bộ đều bị đông kết, ngay cả lực cắn nuốt của hố đen cũng ngừng lại một cách không thể tưởng tượng được. Sau khi đông cứng, trên người Tu La, bùng một tiếng, phát ra một ngọn lửa đen, một khí tức mới bắt đầu sinh ra, cố khí tức này tràn đầy sinh cơ và hy vọng. Trên mặt Tu La lại hiện ra sự thống khổ hiếm thấy, ôm kín đầu, là Niết Bàn. Không đúng, rốt cuộc là lực lượng gì? Chẳng lẽ, sau hủy diệt, chính là sản sinh, đó mới thực sự là chân lý của vũ trụ. Trong đầu Tu La vang lên thanh âm của Trần Duệ, ngươi nói đúng, Tu La, ta thật sự cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chẳng quá, không ngờ ngươi lại mượn hủy diệt của ta để lĩnh ngộ, sản sinh. Rốt cuộc Tu La cũng hiểu, lúc này Đông Vực đã tràn ngập lực lượng sinh cơ bừng bừng, mà đây cũng không phải là Đông Vực, mà là Xuân Vực. Tu La phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm chặt đầu, Hy Dơ Chi Luân to lớn xuất hiện bên người, huyễn lực của Thận Ma, vong linh lực của Vu Yêu Vương, các loại dị lực thoáng cái hiện ra, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự chuyển hóa kỳ dị của thân thể. Màu máu trong đôi mắt dần càng ảm đạm, không ngừng biến ảo ra quang mang kỳ lạ. Đây là lực sản sinh. Trong ngọn lửa màu đen, thân thể Tu La dần dần tan biến, không ngờ lại là lực lượng tinh thần ở đẳng cấp này. Không, cơ thể của ta, ý chí của ta. Mặc dù ngươi tự xưng là căn nguyên hủy diệt, nhưng đối với vũ trụ chân chính, trên thực tế pháp tắc hủy diệt cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Quy luật sản sinh mà ta lĩnh ngộ cũng là như thế. Con đường sau này còn rất dài. Thanh âm bình thản của Trần Duệ trở nên kiên định. Có lẽ rốt cuộc cả đời này ta cũng không thể lĩnh ngộ đạo sinh diệt. Nhưng ta sẽ luôn luôn tiến tới. Không chỉ vì mình, mà còn vì tất cả những điều ta quý trọng. Hố đen dưới chân Tu La chợt phát ra quang mang mãnh liệt. Đã không còn là cắn nuốt vạn vật, mà là hoàn toàn trái ngược. Phun các loại vật chấn ra ngoài giống như suối vậy. Tháp tín ngưỡng của siêu cấp hệ thống cũng xuất hiện giếng phun. Tín ngưỡng lực to lớn vẫn luôn biến mất không thấy lại nhanh chóng trở về. Số lượng tín ngưỡng kết tinh gia tăng với tốc độ khủng khiếp. Thanh âm thê lương của Tu La dần dần biến mất. Ngọn lửa màu đen ầm một tiếng, biến thân thể kia thành cho bụi. Chỉ còn lại ánh mắt kia. Có thể mơ hồ thấy, đôi mắt vốn màu đỏ đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Một bên là mắt trắng tròng đen, một bên là mắt đen tròng trắng. Kết thúc rồi, hay nên nói, đây là một khởi đầu mới. Trong hỏa diễm vang lên thanh âm Trần Duệ, cặp tròng mắt kỳ dị kia dần khép lại, dường như rơi vào ngủ say. Khi chứng kiến quốc độ của Zagreus phồn vinh rồi hủy diệt, lĩnh ngộ trong lòng hắn ngày càng rõ ràng. Sở dĩ lựa chọn để Tu La cướp lấy quyền khống chế thân thể, là vì ôm quyết tâm liều chết. Dùng tử để ngộ sinh, lợi dụng Đông Vực để lĩnh ngộ hủy diệt của Tu La, nhờ đó mà tìm được ảo diệu của sản sinh đối nghịch với nó. Nếu không phải gặp tuyệt cảnh, nếu không phải có quyết tâm tìm đường sống trong chỗ chết, nếu không phải trong tinh vực ngang với tiểu vũ trụ trong siêu cấp hệ thống này, Trần Duệ căn bản không thể nào chạm đến quy luật ảo diệu căn nguyên nhất trong vũ trụ trong thời gian ngắn như thế. Đây không chỉ là một trận chiến quan trọng nhất để giải quyết Tu La, mà cũng là cơ hội vượt qua bản thân, đột phá bình cảnh. Lấy ngọn lửa màu đen đang bành trướng làm trung tâm, một cỗ lực lượng to lớn tràn ngập sinh cơ bắt đầu lan tràn cả tinh vực. Không chỉ có mấy tinh cầu có sinh vật sống, cho dù là một vài tinh cầu không có người cũng bắt đầu xuất hiện nguồn nước và cây xanh, cả tinh vực đều phát sinh sự biến hóa vi diệu nào đó. Hơn thế nữa, thiên thạch và bụi bặm gần đó dần dần diễn biến thành tinh cầu mới, phạm vi tinh vực không ngừng mở rộng ra. Trong ngọn lửa màu đen, cát bụi kia lại dần dần bùng cháy, tụ tập lại thành thân thể Trần Duệ một lần nữa. Giữa thân thể, một viên gì đó lớn cỡ hạt táo trôi nổi ra. Thứ này xanh tươi ướt át, nếu Trần Duệ không ngủ say, nhất định có thể nhận ra nó. Trong lực hỏa diễm rào rạt sinh cơ, thứ này nhanh chóng nảy mầm, biến thành một cái chồi non xanh biếc, chớp động vầng sáng bảy màu mỹ lệ. Trong quốc độ của tháp hủy diệt, chung quanh thân thể Tu La, bị hai thủy nguyên toái phiến cầm tù xuất hiện từng vòng quang mang rực rỡ màu sắc. Trong những dải sáng lượn lờ, thân thể kia bắt đầu vặn vẹo như sóng gợn. Loại vặn vẹo này làm không gian xung quanh dao động theo. Chẳng qua loại dao động này có vẻ vô cùng dịu dàng, cũng không có tính công kích gì. Chốc lát, dải sáng mày biến mất, dao động không gian dần ổn định. Mà Trần Duệ vốn bị cầm tù lại biến mất một cách không thể tưởng tượng được. Đoạ Thiên Sứ Đế Đô, trong cái sân nào đó, Alice kinh ngạc nhìn một đạo quang mang cắt ngang chân trời, mau nhìn. Kia là cái gì? Là sao băng sao? Ít đứng bên cạnh gật đầu, ta đã từng thấy trong sách, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Sao băng thật đẹp. Lian mở to hai mắt, nghe Gai Đại Nhân từng nói, cầu nguyện với sao băng thì ước mơ sẽ trở thành sự thật. Tên gai kia, Tứng nói vậy. Alice nhíu mày, âm thầm nói một câu, hình như ca ca cũng từng nói như thế. Đừng nghĩ nữa, thừa dịp sao băng còn chưa biến mất, chúng ta mau cầu nguyện đi. Lian nói một câu, ba thiếu nữ vội vàng nhắm mắt lại cầu nguyện. Một lát sau, các thiếu nữ mở mắt. Alice hưng trí bừng bừng hỏi han, các ngươi ước cái gì vậy? Lian nhìn tỉ tỉ, lắc đầu không nói, ít mỉm cười, cũng không lên tiếng. Hừ, Alice quẹt miệng, không nói ta cũng đoán được, chắc chắn có liên quan đến tên kia. Ta nói nè, tên kia không phải là người tốt. Íp lắc đầu, gai đại nhân không giống như ngươi nói đâu. Lian cũng không có nhát gan khi đứng trước mặt Alice, tò mò nhìn tiểu công chúa điện hạ. Alice, ngươi ước gì vậy? Ta, Alice bỗng nhiên đỏ bừng mặt, bỗng nhiên nhìn lên mặt bàn, sợ hãi kêu lên một tiếng. Olivia, sao ngươi lại ăn sạch toàn bộ bánh pudding ngọt ngào như vậy? Không phải các ngươi vừa mới bỏ qua hay sao? Ta sẽ cố sức lao động một chút. Hắc Long tiểu thư đầy mồm đồ ăn, u ớ nói. Chúng ta vừa mới cầu nguyện với sao băng. Ngươi thật giảo hoạt, Olivia. Sao ngươi không cầu nguyện với sao băng? Sao băng là cái gì? Ăn được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, thế giới mặt đất. Tới ngoài ý muốn ấm áp, thoải mái. Trong cái cảm giác này, ý thức của Trần Duệ dần trở lại. Hắn vẫn còn nhớ trận chiến sinh tử trước khi ngủ say. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc cũng vượt qua được bản thân, thực sự chiến thắng đại họa tâm phúc tu la. Trần Duệ vừa động tâm tư, ý thức đã tiến vào siêu cấp hệ thống. Ấn tượng đầu tiên là khổng lồ, không gian tinh không trước mặt đã mở rộng tới mấy chục lần, thậm chí còn nhiều hơn. Tinh vực vốn chỉ là một tinh hệ hàng tinh, mà bây giờ hàng tinh sáng nóng đã không còn chỉ có một mặt trời, mà đã tăng lên 5 mặt trời. Mỗi một mặt trời đều tự hình thành một hệ, đây mới thực sự là tinh vực. Không chỉ như thế, tinh cầu có sinh mạng cũng gia tăng không ít, làm người trưởng khống. Hắn có thể cảm nhận được dao động sinh mệnh phấn chấn mạnh mẽ trong tinh vực. Trần Duệ tiến vào tinh thần điện, ngồi trên vương tọa. Khác với dĩ vãng, bảng trạng thái, màn hình kỹ năng cũng không xuất hiện, mà lại trực tiếp hiện ra trong đầu Trần Duệ. Chỉ cần vừa động tâm niệm là có thể biết được. Trên vị trí mắt mũi của hình người ba chiều lại có thêm một đoàn ánh lửa màu lam đậm. Trên có một chữ, diễn, đúng là điểm tinh mạch của diễn cảnh. Cộng thêm 5 điểm tinh mạch trước đó, tổng cộng 6 điểm xếp thành một đường thẳng tắp. Danh hiệu, cực tinh đế, cấp bậc tiến hóa, 6 sao thực lực tổng hợp, S cộng thể chất, S cộng, lực lượng, S cộng, tinh thần, S cộng cộng, tốc độ, S cộng, linh khí, 1.97 triệu, tín ngưỡng kết tinh, 6.567 cực tinh vị giai, lam tinh. Quả nhiên, lĩnh ngộ trong sinh tử lần trước cũng giúp hắn đột phá được cái bình cảnh này, đạt được diễn cảnh 6 sao, danh hiệu từ ngự tinh quân trở thành cực tinh đế. Khác với điểm S của ma đế sơ đoạn trong tưởng tượng, các chỉ số trực tiếp đạt tới S cộng, tinh thần lực lại đạt tới S cộng cộng. Loại tiêu chuẩn chỉ số đánh giá này hình như đã thay đổi, trước kia sẽ không xuất hiện hai dấu cộng bao giờ. Ngoài ý muốn chính là, trong bảng trạng thái đã không còn số liệu điểm kinh nghiệm, lại có thêm số lượng tín ngưỡng kết tinh, còn có một cái vị giai cực tinh mà trước kia không có. Trần Duệ còn nhớ lúc giải quyết Tu La, đoạt lại rất nhiều tín ngưỡng lực bị ăn cắp trước đó, ước chừng khoảng 10 vạn. Hiện giờ chỉ còn 6.500, xem ra tiến giai không những chỉ hao 10 triệu linh khí, mà còn tiêu hao 10 vạn tín ngưỡng kết tinh. Linh khí chẳng khác nào năng lượng trụ cột để duy trì siêu cấp hệ thống. Hơn nữa ở giai đoạn mới bắt đầu, siêu cấp hệ thống cần chuyển hóa vật chất từ bên ngoài để chuyển thành linh khí, từng bước hoàn thiện công năng. Cái gọi là kỹ năng thật ra chỉ là thông qua linh khí để trả lại năng lượng nguyên bản. Theo sự đề cao tiến hóa tinh cấp, lại xuất hiện những loại công trình như tinh thần hoa viên, linh khí dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc khi chuyển hóa từ bên ngoài. cơ bản đã độc lập. Đến giờ tiến hóa đến 6 sao thì loại năng lượng cơ sở như linh khí đã trở nên dư giả, tốc độ sinh ra vượt qua nhu cầu duy trì siêu cấp hệ thống. Hiện tại có đổi hắc sắc dược tề hoặc bản vẽ gì đó cũng không cần căng thẳng như trước đây. Tín ngưỡng lực thì thuộc loại năng lượng cao cấp của siêu cấp hệ thống. Cường hóa, ngự tinh biến, tiến hóa đều không tách khỏi tín ngưỡng kết tinh được. Khi tiến hóa tinh cấp tăng lên, nhu cầu với tín ngưỡng lực cũng càng lúc càng lớn. Cũng may hiện tại đã hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm Tu La. Tinh vực đã mở rộng rất nhiều, tinh cầu có sinh mệnh cũng ngày càng nhiều. Tốc độ tích lũy tín ngưỡng lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Tiến hóa tới mức này, điểm kinh nghiệm cũng không cần thiết nữa. Vị giai kia mới có thể phản ánh được đẳng cấp trước mắt. Lam tinh chính là vị giai đầu tiên, đằng sau hẳn có vị giai cao hơn, nên sẽ có được thực lực cường đại hơn. Sau khi tiến giai, Trần Duệ tất nhiên quan tâm đến kỹ năng mới nhất. Vừa động ý niệm thì kỹ năng thủ đã xuất hiện trong đầu. Kỹ năng thủ tầng thứ 6 đã phát sáng, xuất hiện 4 kỹ năng mới. Trừng phạt, đặc tính bị động, phản lại thương tổn phải chịu, có thể cài đặt mức độ miễn thương tổn. Lam tinh trước mắt có xác suất phát động 30%, cường độ phản đa mơ khoảng 30% đến 50%. Kỹ năng này làm Trần Duệ trợn tròn mắt, phản đa mơ. Đây chính là kỹ năng kiểu con nhím siêu mạnh, nếu phối hợp đặc tính tinh thể, phục sinh, có phải là đứng đấy không đánh trả cũng có thể giết chết kẻ địch. Điều này nghe có vẻ nhưng có thể phản tận 3 đến 5 phần thương tổn. Thực sự là một thuộc tính bị động rất kinh khủng. Lam tinh đã tận 30%, vị giai sau đó hẳn còn cao hơn. Ngoại trừ kỹ năng bị động này, còn có 3 kỹ năng chủ động nữa. Tiềm hành, kỹ năng chủ động, ẩn tung tích, không bị kẻ địch phát hiện, phát động công kích tự động chấm dứt. Thời gian duy trì dài nhất là 1 giờ, cứ 3 giờ mới dùng một lần, mỗi lần tiêu hao 1 vạn linh khí. Trò này giống tàng hình của Thiên Sơn trong game Thiên Long Bát Bộ vãi. Kỹ năng tiềm hành này tương đương với thuật ẩn thân, hơn nữa vô cùng hữu hiệu. Cho dù phát động công kích là lộ thân hình, nhưng dưới tình huống bình thường thì đối phương không phản ứng kịp. Không hiểu sao Trần Duệ lại nhớ lại trò chơi ám sát đánh lén nào đó. Còn nhớ lần đầu tiên hắn đi ra ngoài du lịch bị ám sát ngã xuống đất. Cái loại cảm giác này thật sự khắc cốt ghi tâm. Chẳng qua bây giờ đến phiên hắn làm sát thủ. Tóm lại, nếu đi ra ngoài muốn giết ai đó thì đây là kỹ năng đánh lén tốt nhất. Viêm long bào hao, kỹ năng chủ động, kỹ năng tăng cường công kích, phát động viêm long tấn công quần thể. Số lượng viêm long, uy lực mạnh yếu tỷ lệ thuận với lực lượng bản thân. Mỗi lần tiêu hao thêm 10 vạn linh khí. Đây hẳn là bản đánh lan của viêm vong. Quần long ra khơi, uy lực chắc chắn hết sức kinh người. Cực tinh biến, kỹ năng chủ động, tăng cường hình thái biến thân. Hình thái cụ thể chưa rõ. Vị giai trước mắt là lam tinh, mỗi lần cần tiêu hao 100 vạn linh khí, 1 vạn tín ngưỡng kết tinh. Cực tinh biến, ngự tinh biến, cực tinh đế, ngự tinh quân. Trần Duệ như hiểu ra điều gì đó, vừa nhìn kỹ năng thủ tầng 5, quả nhiên. Ngự tinh biến đã biến thành màu xám không dùng được. Đây hẳn là kỹ năng tiến giai của ngự tinh biến. Kỹ năng nguyên bản thì có 3 loại thăng cấp. Thuật phi hành ngoại trừ, âm bạo. Lại có thêm kỹ năng phi hành tốc độ cao, quang bạo. Mỗi giờ dùng 1 lần. Tinh không chi môn gia tăng 1 tinh điểm. Biến thành 3. Phòng hộ cháo tăng thành phòng ngự cháo. Năng lực hấp thu thương tổn và phòng ngự được tăng trên diện rộng. Còn một vài kỹ năng, ví như viêm long sắt và chân diệt nguyên chẳng thì được bỏ thời gian co ôn do đơ nờ. Thời gian co ôn do đơ nờ thực tế là thời gian hòa hoãn khôi phục để siêu cấp hệ thống vận chuyển năng lượng phát động kỹ năng. Theo sự tăng cấp của hệ thống, có vài kỹ năng đã không cần hòa hoãn nữa. Trên lý luận có thể thi triển vô hạn, nhưng điều kiện tiên quyết là tinh lực của Trần Duệ có đủ. Trong mấy cảnh, kỹ năng ngoài định mức của kỹ năng thụ. Ngoại trừ phệ thần mặt nạ, đoạ thiên sứ chi kiếm vào niết bàn chi hòa, lại có thêm 2 trái cây mới làm người ta kinh ngạc. Khống chế thời gian, khống chế tốc độ trôi của thời gian, tình hình cụ thể chưa rõ. thân ngoại hóa thân, phân ra hóa thân hoàn toàn chịu sự khống chế của bản thân, tình hình cụ thể chưa rõ. Trần Duệ tự mình lĩnh ngộ lĩnh vực tứ quý, một loại quy luật kỳ ảo được sinh ra. Xuất hiện thời gian tạm dừng, điểm này Trần Duệ đã mơ hồ lĩnh ngộ trong tu hành và chiến đấu trước đó. Lĩnh vực tứ quý ngoại trừ đặc hiệu riêng, ảo diệu cuối cùng chính là quy luật, thời gian. Quy luật này trước kia chỉ có thể tự kích phát trong thời khắc nguy hiểm, hiện giờ tiến hóa đến 6 sao. Hơn nữa lĩnh ngộ được một tia chân lý sản sinh của vũ trụ, cảm ngộ với quy luật, thời gian cũng trở nên rõ ràng. Hiện giờ đã có thể tự thi triển kỹ năng, hơn nữa còn thoát khỏi kỹ năng của siêu cấp hệ thống, cho nên mới có hiển thị chưa rõ này. Còn về thân ngoại hóa thân, loại bí kỹ này đã từng gặp trong tiểu thuyết tiên hiệp, trong này hẳn là tương đương với kỹ năng ảnh tử. Có thể phân ra một hóa thân, mặc dù không có thí nghiệm cụ thể, nhưng Trần Duệ có một loại cảm giác, kỹ năng và phân thân hẳn là có quan hệ tới vị lão bằng hữu kia. Trần Duệ đang định tiếp tục nghiên cứu công năng mới sau khi tiến hóa 6 sao, bỗng nhiên cảm nhận được dị động nào đó, giống như có người tiếp cận nơi này, còn có âm thanh nói chuyện mơ hồ nữa. Trần Duệ còn nhớ trước khi ngủ say, hắn còn ở trong tháp hủy diệt, tàn hồn Thánh Long ra Grigas trả giá tương đối lớn, dùng hai mảnh vỡ thủy nguyên để giam cầm Tu La. Thời gian giam cầm này là 10.000 năm. Sao lại có người tới vùng đất oán hận này nhanh như vậy? Hay là đã qua nhiều năm? Vậy Isabella, nghĩ đến đây, Trần Duệ kinh hoàng mở mắt. Cảm giác đầu tiên là ánh sáng cường liệt mà chói mắt, nhất thời không thích ứng được. Trần Duệ hít con mắt lại, thấy rõ tình hình chung quanh. Hắn đang nằm trên một sườn núi nhỏ, phía trước có một dòng suối nhỏ, cách đó không xa là một rừng cây xanh tùm. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện là truyền đến từ rừng cây phía trước. Hiện giờ thực lực của Trần Duệ đã đạt tới một độ cao trước nay chưa từng có. Cảm thấy thực lực và tính chất cũng đều như thay da đổi thịt. Khác hoàn toàn với lúc trước. Chỉ riêng năng lực cảm ứng đã gấp cả 100 lần. Tuy rằng nghe được âm thanh, nhưng khoảng cách của đối phương còn rất xa sườn núi này. Đây là quốc độ xây dựng lại của gia Grigas. Trần Duệ cảnh giác đánh giá tình hình bốn phía. Trong lòng sinh ra một cảm giác cổ quái, dường như là tự ý thức đã dung hợp của A Thơ, một loại cảm giác thân thiết theo bản năng. Đúng rồi, cái thứ phát ra ánh sáng mãnh liệt trên đầu kia là mặt trời sao? Hắn từng thấy qua mặt trời mặt trăng trong quốc độ hủy diệt của Logios, đó là do mảnh vỡ thủy nguyên quang hệ biến ảo mà thành, nhưng mặt trời trước mắt lại cho hắn cảm giác thật khác. Thật giống như những mặt trời thật sự trong siêu cấp hệ thống vậy. Trần Duệ càng nhìn càng thấy không đúng. Lúc này thanh âm nói chuyện đã dần dần tới gần. Trần Duệ vừa động tâm niệm, dùng kỹ năng mới sau khi tiến hóa, tiềm hành. Cả người dần dần hợp thành một thể với hoàn cảnh, giống như biến mất, vô thanh vô tức tiềm hành về phía trước. Người đến từ rừng cây là 3 nam tử, mặc bì giáp, tay cầm vũ khí. Miệng luận đàm về nhiệm vụ đánh thuê nào đó, còn cả đề tài trêu đùa cô bé tinh linh ở tử quán trên trấn. Số liệu biểu hiện trong siêu cấp hệ thống làm Trần Duệ vô cùng hoảng sợ. 3 tên giống lính đánh thuê này có thực lực thấp kém, chỉ là cấp E, tương đương với ác ma trung giai. Nhưng làm Trần Duệ khiếp sợ chính là chủng tộc được hiển thị nhân loại. Bắt đầu từ cảm giác thân thiết vừa rồi, trong lòng Trần Duệ đã sinh ra cảm giác không ổn. Bây giờ rốt cuộc cũng hiểu, đây không phải ma giới, mà là thế giới loài người trên mặt đất. Trước khi kia Tu La cắn nuốt Ni Dâu đã từng nuốt luôn cả hạt giống không gian trở về thế giới loài người. Nhất định là hạt giống đó. Lúc tiêu diệt Tu La, hạt giống đã bị kích hoạt ngoài ý muốn, đem Trần Duệ trở về thế giới mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, cứu vớt Iser. Mục tiêu Tuyết Đạt Lai ngoài ý muốn đi tới thế giới mặt đất mà không chuẩn bị tư tưởng làm Trần Duệ khiếp sợ, hơn nửa ngày mới hồi phục. Lúc này, 3 lính đánh thuê kia đã đi xa. Nếu như là A Thơ có thể trở về thế giới mặt đất từ ma giới kinh khủng, giờ phút này nhất định sẽ mừng như điên. Nếu là Trần Duệ khi mới xuyên Việt thì cũng mừng rỡ đi làm hoàng tử chơi bời lêu lổng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, đã hơn 3 năm, hắn đã cắm rễ ở ma giới. Nữ nhân của hắn, Athena, Lawler, Mayer, Cơ Á, Isabella, kể cả vị Catherine đại đế kia. Còn có bằng hữu Pách Liuker, Loman, Dillier, Andaser, Mu, tất cả đều ở ma giới. Nói cách khác, ma giới mới thực sự là nhà của hắn. Cho nên, phản ứng đầu tiên của Trần Duệ là muốn trở về ma giới. Vì phòng ngừa chẳng may, hắn đã bố trí một tinh điểm ở trong Tùng Lâm. Vốn tinh điểm có hai cái, phân biệt ở Đoạ Thiên Sứ Đế Đô và đảo Thâm Lam của Thủy Nguyên Tố Nhân. Sau khi tiến hóa 6 sao, tinh không chi môn đã có 3 tinh điểm, độ linh hoạt cũng lớn hơn nhiều. Khi Trần Duệ thi triển tinh không chi môn, muốn trở về ma giới, thật ngoài ý muốn, hệ thống hiển thị, xuyên qua không gian cấp A, cần tiêu hao 100 vạn tín ngưỡng kết tinh. Số lượng tín ngưỡng kết tinh không đủ, không thể sử dụng. Hiển thị này làm Trần Duệ há hốc mồm, 100 vạn tín ngưỡng kết tinh. Không gian cấp A hẳn là cấp bậc không gian giữa thế giới loài người và ma giới, nhưng lộ phí này hơi bị thái quá rồi. Hiện tại hắn chỉ còn có 6.000 tín ngưỡng kết tinh, cho dù thi triển cực tinh biến cũng không có 1 vạn mà dùng, càng đừng nói đến con số thiên văn như 100 vạn. Mặc dù trước mắt đã diệt cái hoa ngầm Tu La, tinh vực cũng rộng hơn mấy lần, tốc độ tích lũy tín ngưỡng lực cũng tăng mạnh. Nhưng nếu muốn đạt tới con số 100 vạn này thì chỉ sợ cần thời gian rất dài. Mấu chốt nhất là, cái quang yên chi ấn khốn nạn trên người Isabella còn chưa được giải trừ. Dưới sự trợ giúp của thổ nguyên tố quân vương Mu, thời gian phát tác của quang yên chi ấn kéo dài thành 9 tháng. Trần Duệ xuất phát từ Đoạ Thiên Sứ Đế Đô, xuyên qua hải vực trùng điệp cho đến khi tới tháp hủy diệt thì cũng đã qua 3 tháng. Tính toán tỉ mỉ thì chỉ còn thời gian không tới nửa năm. Không biết sau khi chiến thắng Tu La, được chuyển đến thế giới loài người, thời gian đã qua bao lâu rồi. Một khi vượt quá thời hạn cuối cùng, vậy thì sinh mệnh của Isabella cũng chấm dứt. Trần Duệ càng nghĩ càng căng thẳng, sự vui sướng sau khi thăng cấp đã tan biến. Mấu chốt bây giờ là phải hiểu tình hình bây giờ. Nghĩ đến đây, Trần Duệ chạy về phía 3 lính đánh thuê kia. Mặc dù tốc độ của hắn khá kinh người, nhưng đường núi phức tạp, 3 người kia lại đi lâu rồi, nhất thời không tìm ra. Nhưng thực tế vẫn cảm nhận được không xa phía trước có một người. Trần Duệ chuyển hướng về phía đó ngay lập tức, trong nháy mắt đã tiếp cận người nọ. Đây là một nam tử khá cao gầy. Khá cao gầy này là nói về nhân loại, còn so sánh với đám khôi ngô ác ma, đại ác ma của ma tộc thì chỉ coi như trung bình. Nam tử đang dựa vào một cây đại thụ, trong tay cầm một bình rượu, người phát ra từng đợt mùi rượu, còn ngầm giấu một thanh trường mâu. Khi mở phân tích chi nhãn, thực lực tổng hợp là E cộng, tương đương với ác ma trung giai cao đoạn của ma tộc. Bằng thực lực của Trần Duệ bây giờ, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết nam tử. Lập tức không giấu tung tích nữa, đi tới, hắn sử dụng kỹ năng thu liễm khí tức. Thực lực bên ngoài chỉ là ác ma trung giai trung đoạn. Nam tử vừa thấy hắn đi tới, mắt sáng rực lên, nhặt thanh trường mâu dưới đất, tiến lên đón tiếp. Vị lão huynh này, cho hỏi nơi này là... Trần Duệ còn nhớ ngôn ngữ thông dụng của Ni Dâu lúc ấy, thử hỏi một câu. Nhưng chưa đợi hắn hỏi xong, nam tử kia đã ngắt lời. Quả nhiên cũng là tiếng thông dụng. Uy, ngươi là lính đánh thuê mới đến Lam Giả Xâm Lâm đúng chưa? Trần Duệ sửng sốt, hà, đừng giả bộ, tay mơ. Nam tử cười lạnh, vừa nhìn đã biết ngươi bị tổn thất nặng ở Lam Giả Xâm Lâm, ngay cả vũ khí cũng mất. Trần Duệ ở Tử Vong Chi Hải đã trải qua chiến đấu với cự thú vong linh, Vu Yêu Vương, Thánh Long và cả Tu La nữa. Giờ phút này bộ dáng quả thực hơi chật vật. Chẳng qua nếu nam tử này tự cho là đúng, Trần Duệ cũng không giải thích, gật gật đầu theo lời hắn. Nam tử lại càng sáng mắt, khí thế cả người bùng lên. Vậy thì, tay mơ kia, nhất định ngươi chưa từng nghe qua uy danh liệt thương của Lucio đại gia. Đây là địa bàn của ta, nếu muốn quay về trấn cổ đan, trước tiên giao hết thứ đáng giá trên người ra đây. Ít nhất 20 bạch tinh tệ, nếu không ta cũng không ngại lột sạch ngươi đâu. Trần Duệ kể từ khi đặt bẫy hắc rượu góp vốn, chỉ biết tiền tệ của ma giới và thế giới mặt đất đều thông dụng với nhau. Thực hiển nhiên, vị Lucio đại gia trước mắt chính là loại cướp đường hạ lưu, mở miệng cũng động đến, khoản lớn là 20 bạch tinh tệ. Cũng không khác với loại hạ tầng của thành Ám Nguyệt năm xưa. Đúng vậy, thật sự là, năm xưa, hiện tại điều kiện sống của Ám Nguyệt đã đề cao nhiều. Cái dạng như 20 bạch tinh tệ, thật là khó nói ra khỏi mồm. Lucio đại gia còn chưa kịp uy hiếp tay mơ này thêm vài câu thì đã thấy hoa mắt. Một cỗ sát khí khủng bố không thể tưởng tượng đã bao bọc toàn thân hắn, nhất thời không nhúc nhích được. Hiện tại, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Trần Duệ đang lo cho nguyền rủa của Isabella, không thừa hơi dề dà với loại vớ vẩn này, nếu có nửa câu không chính xác. Trần Duệ nhẹ nhàng điểm lên trường mâu trong tay Lucio, bộ phận nhọn nhất của trường mâu biến thành vụn sắt rồi tan biến, chỉ còn lại chuôi mâu cụt lùn, giống như gậy bình thường. Trên trán Lucio đã ứa ra mồ hôi bằng hạt đậu, hận không thể cho mình mấy cái bạt tai, thật đáng sợ. Chỉ một tí đã biến trường mâu thành phế liệu, thực lực này tuyệt đối không chỉ là sĩ cấp, chỉ sợ đã đạt tới sư cấp. Mình thật sự là mắt chó giấy, không ngờ lại xem người ta là tay mơ, còn chủ động đi vơ vét tài sản. Sĩ cấp của nhân loại cũng tương đương với ác ma cấp thấp, cấp trung và cấp cao, sư cấp tương đương với ma vương, đại ma vương, còn thánh cấp là ma hoàng và ma đế. Nhìn về phía cường giả, sư cấp, Lucio sao còn do dự gì nữa, gật đầu như giá tỏi. Nếu hắn biết cái tay mơ thoạt nhìn rất trẻ tuổi trước mắt này có thực lực còn vượt qua cường giả thánh cấp đỉnh cấp, không biết biểu tình sẽ thê thảm thế nào nữa đây. Bây giờ là năm nào, tháng mấy? Vấn đề này làm Lucio rất là ngoài ý muốn. Hắn từng si mê một câu chuyện cực kỳ vớ vẩn do một tên tinh linh tộc viết ra mấy trăm năm trước. Diễn viên chính là linh hồn xuyên qua không gian trọng sinh, đi vào thế giới kia đại sát tứ phương, thành thần thành thánh, còn thu hoạch mỹ nữ đầy nhà. Loại diễn viên này mà vừa sống lại, câu đầu tiên mà hắn hỏi chính là như vậy. Lucio tò mò trong lòng, nhưng không dám hỏi nhiều. Hôm nay là thế kỷ 12, năm thứ 3 lịch Thái Dương, ngày 15 tháng 7. Trần Duệ từng nghe Sa Min đề cập tới kỷ nguyên và năm trên này khi mà Sa Min đi vào ma giới. Lập tức vừa nhớ lại vừa tính toán. Lucio thấy Trần Duệ làm như coi thường mình mà trầm tư, trong lòng luẩn quẩn nhiều ý niệm, cuối cùng từ bỏ tâm tư chạy trốn. Bằng thực lực của vị cường giả này, chỉ sợ chạy không xa đã bị bắt lại. Nếu chọc giận đối phương thì mình chết chắc. Trần Duệ cẩn thận nhớ lại mấy lần, rốt cuộc cũng xác định, lữ trình ở tử vong chi hải, lại thêm lần ngủ say này nữa là tròn 4 tháng. Từ giờ đến lúc Isabella bị bộc phát còn 5 tháng. 5 tháng cũng không nhiều, ám nguyên tố quân vương có thể cứu Isabella đã bị Thánh Long gia Rigues giam cầm trong tháp hủy diệt. Mà tinh điểm gần nhất của tinh không chi môn là Thâm Lam cung điện của Thủy Nguyên Tố Quân Vương. Từ Thâm Lam cung điện tới vùng đất oán hận cần 1 tháng. Cho dù có cứu được Ám Nguyên Tố Quân Vương, nhưng vì tinh không chi môn không thể chở người, mang theo Ám Nguyên Tố Quân Vương trở về Đoạ Thiên Sứ Đế Đô nhanh nhất cũng cần 2 tháng. 5 tháng trừ 3 tháng, chỉ còn lại 2 tháng. Đây là không kể đến khó khăn khi chiến đấu. 2 tháng. Nhất định phải phục hồi được 100 vạn tín ngưỡng kết tinh. Theo tốc độ tăng trưởng bây giờ, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Cho nên nhất định phải nghĩ cách khác cứu Isabella. Ngoại trừ Ám Nguyên Tố Quân Vương ra tay, còn có 2 phương pháp khác. Một là giết chết kẻ thi thuật, hai là tìm được Hoa Tuyết Đạt Lai. Có thể giết chết kẻ thi thuật là tốt nhất, một lần hưởng mãi, cũng không cần trở lại ma giới. Quang Yên Chi Ấn có thể tự động tiêu trừ, nhưng diện tích của thế giới loài người còn vượt xa ma giới. Hơn nữa đã cách hàng trăm năm, nếu muốn giết chết tên lừa đảo Isabella năm đó thì đúng là mò kim đáy bể. Xem ra, tìm Hoa Tuyết Đạt Lai là cách dễ thành công nhất. Như vậy nhiệm vụ hiện tại của Trần Duệ đã trở thành trong 5 tháng phục hồi 100 vạn tín ngưỡng kết tinh, sau đó lấy được Hoa Tuyết Đạt Lai ở Quang Minh Thánh Sơn. Dùng tinh không chi môn trực tiếp trở về Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cứu vớt Iser. Đương nhiên, có thể đồng thời hỏi thăm vị trí của phong ảnh hoa, có thể tìm tới tên khốn nạn năm đó là tốt nhất, thuận tay giải quyết luôn. Đã quyết chủ ý, Trần Duệ gật gật đầu hỏi, đây là quốc gia nào? Cách Quang Minh Thánh Sơn bao xa? Vừa nghe cái tên Quang Minh Thánh Sơn quen thuộc, suy nghĩ về người xuyên Việt của Lucio đã thất bại, thành thật đáp, đây là Vương quốc Dương Thiệu. Quang Minh Thánh Sơn ở Bạch Nhai giữa Long Hoàng Đế Quốc và Lam Diệu Đế Quốc, khoảng cách rất xa. Đại nhân có thể đi tới Vương Đô Dương Thiệu trước, sau đó từ Vương Đô tới Thành Long Nha nơi biên cảnh Long Hoàng Đế Quốc. Thành Long Nha có cổng truyền tống không gian đặc biệt đi tới Bạch Nhai. Nghe được tên Long Hoàng Đế Quốc, Trần Duệ vừa động tâm tư. A thơ, chính là Hoàng tử Long Hoàng Đế Quốc hàng thật giá thật, không phải không thể lợi dụng một phen. Chẳng qua ý nghĩ này chỉ lướt qua, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm Hoa Tuyết Đạt Lai cứu Isabella, mà mấy đám hoàng tử như A thơ chỉ sợ quá thâm sâu, không đến lúc bất đắc dĩ, tốt nhất là không hiển lộ thân phận. Đại nhân, hẳn là lần đầu tiên người tới Vương quốc Dương Thiệu. Long Hoàng Đế Quốc chính là một trong hai đại quang minh đế quốc, thủ vệ chặt chẽ. Nếu muốn thông qua Vương Đô để đi tới Long Hoàng Đế Quốc, nhất định phải có thứ chứng minh thân phận. Ta mong có thể đi cùng đại nhân tới Dòng Binh Công Hội làm một phần chứng minh. Thanh âm lấy lòng của Lucio truyền đến, Trần Duệ hiểu tâm tư muốn giữ mạng của người này, gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, nhiệm vụ giải đông. Đại nhân, trấn cổ đan không có thứ gì mà ta không biết, có chuyện gì đại nhân cứ việc phân phó. Đại nhân, nếu cần nghỉ ngơi chỉnh đốn gì đó ở đây, ta có thể giới thiệu lữ quán tốt nhất, còn có thị nữ thiếp tâm mỹ lệ nhất. Dường như trang bị trên người đại nhân hao tổn không nhẹ, ta biết một nhà ải nhân làm thợ rèn, tay nghề tốt nhất trên trấn. Dọc đường đi, Lucio dốc hết sức biểu hiện giá trị trước mặt Trần Duệ. Trần Duệ biết ý đồ của hắn, cũng không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không có sát ý gì với tên Lucio này. Cứ thuận thế lo một phần chứng minh thân phận để đi tới Long Hoàng Đế Quốc đã. Lại nói tiếp, trong lời nói thao thao bất tuyệt của người này cũng có không ít tin tức hữu dụng. Tằng tổ phụ của ngươi là quan quân của Long Hoàng Đế Quốc. Rốt cuộc Trần Duệ cũng mở miệng hỏi một câu. Lucio vừa mới kể cả gia phả 18 đời nhà mình ra để giữ mạng trước mặt vị cường giả sư cấp này, vừa nghe hỏi thế vội vàng đáp, vâng, Tằng tổ phụ đại nhân từng là đội trưởng đại đội thương binh của quân đoàn Xích Long. Đáng tiếc sau này gia cảnh sa sút, đến cha ta thì đã chuyển tới Vương quốc Dương Thiệu. Sau đó cha ốm chết, ta nói đến quang vinh của tổ tiên, lại so với tình trạng của mình bây giờ. Lucio hơi xấu hổ cúi đầu, lý tưởng từ nhỏ của ta là trở thành một thương binh, kế thừa quang vinh của Tằng tổ phụ. Đáng tiếc, vận khí của ta không có tốt. Vận khí không tốt, chẳng nhẽ là vì sự khổ cực của chức nghiệp thương binh này. Trần Duệ còn nhớ có một câu, từ xưa thương binh nhiều khổ cực, may mắn nhất cũng không qua e. Điển hình chính là một thằng đàn ông khổ cực cầm trong tay lan dại đỏ phá ma. Đi gì, chém bừa, yếu hiểu gì. Đương nhiên, Trần Duệ biết cái vẻ xấu hổ của Lucio có không ít phần là thật lòng. Im lặng lắc đầu, không nói gì thêm. Thương binh khổ cực có vẻ rất quen thuộc với địa hình này. Ước chừng một giờ sau, hai người đã rời khỏi rừng rậm, đi tới trấn cổ đan. Trần Duệ rất trầm mặc ít lời, lại càng trở nên thần bí trong lòng Lucio. Không dám hỏi nhiều, chỉ lấy lòng hỏi han. Đại nhân, mọi người đều biết, huy chương chế khí sư, huy chương luyện dược sư, huy chương học viện, huy chương dòng binh, đây đều là chứng minh thân phận thông dụng ở các nước. Chẳng qua trên trấn cổ đan chỉ có dòng binh công hội. Nếu đại nhân không để ý, trước tiên có thể tạm dùng thân phận một dòng binh. Huy chương chế khí sư và huy chương luyện dược sư thì Trần Duệ cũng có, nhưng đây là huy chương của ma giới. Còn có hình khắc con dấu của ba đại đế quốc, chắc chắn không dùng được ở đây. Trần Duệ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy đi dòng binh công hội đi, con người của ta luôn điệu thấp, không thích ra mặt, có hiểu nên làm thế nào chưa? Một câu này có ẩn ý uy hiếp. Lucio vội vàng lắc đầu. Hiểu rồi. Xin đại nhân yên tâm. Hai người tới một tòa kiến trúc to lớn. Trên đó có một dấu hiệu hình kiếm. Sau khi vào cửa thì là một đại sảnh. Trong đó có không ít người. Xem bộ dạng thì đều là giang binh. Hai người vừa vào đại sảnh không lâu đã nghe thấy một thanh âm khinh thường. Nhìn còn tưởng là ai. Không phải Liệt Thương Lucio sao? Ngay cả thương cũng gãy. Đúng là một tên phế vật. Liệt của thằng này vốn kiểu liệt diễm, mạnh mẽ. Nhưng chữ liệt mà thằng kia chửi là như kiểu liệt dương. Đang nói khái đó, mở miệng là một đại hán râu quay nón lưng đeo kiếm to bản. Thực lực đi, cao hơn Lucio cả một đại cảnh giới. Mấy thanh âm trào phúng bên cạnh cũng vang lên. Tên này bình thường bị biết ước hiếp vài tay mơ, không có bản lãnh gì. Ngày đó ta nhìn thấy hắn bị một con hỏa diễm chư đuổi cho tè ra quần, ngay cả quần cũng bị đốt một nửa. Ha ha, Lucio cũng không phải phế vật đơn giản thế, mà còn là một tên ngu hơn lợn. Lần trước còn mù mắt đi lừa bịp tống tiền em họ mới tới nơi này của đội trưởng thủ vệ. Kết quả bị đánh cho bầm dập, cầm tù 3 tháng. Lucio không dám lên tiếng, cúi đầu đi về phía trước. Một nữ giang binh dáng người nhỏ xinh, có vẻ thành thục mở miệng, uy. Tên nhóc đi đằng sau kia, Lucio cũng không phải thứ tốt lành gì, đừng để vẻ ngoài của hắn lừa. Lần này coi như thiện ý khuyên bảo. Trần Duệ nhìn thoáng qua nữ giang binh, vẫn đi theo đằng sau Lucio như cũ. Ngay cả ý tốt của Ena đại tỷ cũng không nhận, tay gà mờ này xứng đáng bị lừa chết. Ta dám đánh cuộc, con gà này ít nhất cũng bị lừa 30 bạch tinh tệ. 50 bạch tinh tệ chứ, nếu không chúng ta đánh cuộc một lần. Thanh âm thản nhiên của Trần Duệ vang lên bên tai Lucio, xem ra danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ. Mặt già của Lucio đỏ lên, đầu càng cúi thấp. Phía trước chính là đài tiếp đãi. Ở phía trước có một cô gái có vài phần tư sắc. Đằng sau có mấy cô bé đang ghi chép. Một bên trình bày công khai các ghi chú nhiệm vụ cấp bậc của giang binh, bao gồm cả nội dung, thời gian và thù lao. Bắt mắt nhất chính là nhiệm vụ hấp dẫn trên khối thẻ bài màu đen trên đầu. Ma giới cũng không có giang binh công hội. Trần Duệ tò mò nhìn thêm mấy lần. Tiên đế, bằng hữu này của ta muốn trở thành giang binh, thỉnh đăng ký giúp. Tiên đế liếc Lucio một cái, giao cho Trần Duệ một cái bảng. Khuôn mặt hiện tại của Trần Duệ là khuôn mặt trạch nam địa cầu vẫn giữ từ hồi ở tử vong chi hải. Dung mạo không đặc biệt, lập tức điền tên, di chớt, lên đó. Còn tư chất gì gì đó thì đều theo lời của Lucio bịa ra. Tiên đế nhận bảng, liếc qua một cái rồi gật đầu, di chớt. Không biết Lucio đã từng nói qua với ngươi chưa, muốn có sự chứng thực của công hội chúng ta. Đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ tư cách đơn giản nhất, trở thành giang binh dự bị. Sau đó, hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp bạch tinh trong vòng 1 tháng là có thể lấy được huy chương giang binh chính thức cấp bạch tinh. Lucio vội mở miệng, là thế này, tiên đế. Thỉnh đăng ký cho Di Chớt gia nhập tiểu đội liệt thương của ta. Như vậy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của giang binh dự bị là có thể trở thành giang binh chính thức. Đây quả thật là quy củ của công hội. Chỉ cần giang binh dự bị chính thức gia nhập đoàn đội giang binh đã được đăng ký là có thể trở thành giang binh chính thức theo kiểu cổng sau. Đây cũng không phải lỗ hổng gì. Giang binh là nghề nghiệp lấy mạng mà làm. Vô ý một chút là toàn diệt cả đội. Một đoàn đội giang binh chính thức chắc chắn sẽ không nhận một đội viên không có thực lực. Nhiệm vụ dự bị hẳn là đi săn thỏ phong. Nơi này có thi thể một con thỏ phong. Xin hãy kiểm tra và tiếp nhận. Lucio lấy ra một con thỏ phong săn trên đường, đặt lên trên bàn. Đúng vậy, thực sự là thi thể của thỏ phong còn mới. Di trước đã có được tư cách của giang binh dự bị, chẳng quá. Tiên đế lấy ra một tấm bảng. Nhìn kỹ như đang xác nhận, Lucio, chỉ sợ, ngươi không có tư cách tuyển đội viên. Tiểu đội liệt thương vì không hoàn thành một nhiệm vụ cấp tử tinh nào trong vòng 1 năm, cho nên đã bị đóng băng. Dựa theo quy định, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ cấp tử tinh trong vòng 7 ngày mới có thể giải đông. Nếu không tiểu đội liệt thương coi như giải tán vĩnh viễn. Cái gì? Lucio chấn động, một năm nhanh như vậy sao? Tại sao ta không nhận được thông báo từ trước? Hừ, cái loại phế vật không vượt qua được thất bại như ngươi, cả ngày chỉ biết hãm hại lừa gạt, mượn rượu tiêu sầu, sao còn nhớ được thời gian? Tất nhiên cũng không cần phí sức thông báo. Một thanh âm hùng hậu truyền tới từ phía sau. Đây là một người trung niên có râu mép màu đỏ, trên mặt có một vết sẹo. Hội trưởng đại nhân, lời của tiên đế đã bộc lộ thân phận của chú râu đỏ này, đúng là người phụ trách phân hội Rong binh công hội ở trấn Cổ Đan. Thực lực bên ngoài của râu đỏ là sĩ cấp đỉnh phong, đi cộng, tương đương với ác ma cao giai cao đoạn. Nhưng thực lực thực tế đã đạt tới sư cấp, tương đương với đại ma vương sơ đoạn. Bi, những thứ này đều không thể qua mắt Trần Duệ. Tất nhiên râu đỏ không nhìn thấu thực lực của Trần Duệ, coi hắn như một con gà thực lực thấp kém bị Lucio bịp bợ, căn bản không thèm để ý.